Thi chị Alice, chương 83, bước chân của thời gian 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa xuân năm 2008, Vinh Hâm mở cuộc họp báo chính thức công khai thân phận người thừa kế, dưới ống kính lăm lăm của giới truyền thông, Lam Trinh Liệt trong bộ Âu phục đen, kiểu tóc đã được chải chuốt chỉnh chu, nhất cử nhất động đều mang khí thế của bậc vương giả trông suốt buổi họp báo, người nào đó phát ngôn dí dỏm, làm cho hội trường buổi họp báo đầy ắp tiếng cười. Hôm ấy, tôi đứng trên con phố thương mại sầm uất nhất Tây Ban Nha, thông qua chiếc màn hình TV phẳng cực lớn, trông thấy người nào đó mỉm cười trước toàn thế giới. Hôm ấy, trong buổi họp báo Lam Trinh Liệt tuyên bố thành lập trang mạng xã hội do chính mình kiến tạo, trang mạng đó được đặt tên là Skynet. Hôm ấy, là sinh nhật 25 tuổi của người thừa kế Vinh Hâm. Hôm ấy, Lam Trinh Liệt chẳng khác nào ngôi sao sáng chói nhất, rực rỡ, xa vời. Hôm ấy, trên con phố thương mại, rất nhiều người dừng chân ngước mắt giống như tôi ngắm nhìn chàng thanh niên đang được sủng ái nhất hiện nay qua màn hình. Kết thúc buổi họp báo, các cô gái tuổi teen vẫn còn dán mắt vào cái màn hình to hồi lâu chưa muốn rời đi. Hôm sau, một đoạn ghi hình khoảng 100 giây phát tán điên cuồng trên các trang mạng lớn, ở vùng ngoại ô London, chàng trai phương Đông Anh Tuấn không gì sánh bằng, trong bộ lễ phục trắng xuất hiện bên cạnh tòa lâu đài. Lâu đài, địa điểm yến tiệc con người khí chất cao quý, đoạn ghi hình này là party sinh nhật 25 tuổi của người thừa kế Vinh Hâm, trong đoạn ghi hình Lam Trinh Liệt mặc lễ phục trắng đứng trên thảm đỏ, thần thái lãnh tuấn, dưới phong nền của tòa lâu đài cổ kính, như một câu chuyện cổ tích tuyệt đẹp. Còn Lam Trinh Liệt nghiễm nhiên là chàng hoàng tử trong cổ tích kích động trái tim biết bao cô gái trẻ. Thái Vi chỉ vào đoạn ghi hình kia hỏi tôi, chàng hoàng tử điển trai ấy có phải là người hôm đó đã đến tìm tôi? Tôi tuét miệng ra, diễn đạt qua loa, sao có thể chứ, đó chỉ là hai người hơi giống nhau mà thôi. Chuyện về Lam Trinh Liệt và hồi ức liên quan đến Lam Trinh Liệt trong mùa xuân này dường như bắt đầu trở nên xa xăm như một giấc mơ chợt đến, chẳng khác nào tòa lâu đài dưới đáy biển. Trong mùa xuân này, chàng thanh niên có tên Eric ấy đã trở thành đối tượng theo đuổi của vô số cô gái, bọn họ cuồng nhiệt như fan cuồng sao vậy, thu thập tất cả mọi đồ vật có liên quan đến người nào đó, thành lập fan club chuyên ủng hộ cho người nào đó, tham gia trang mạng xã hội do người nào đó tạo ra, tiến hành tuyên truyền miễn phí cho trang mạng. Skynet bắt đầu dần dần rộ rộ, số lượng hội viên hàng ngày tăng lên gấp nhiều lần. Vẫn là giới truyền thông nắm bắt thị hiếu bắt đầu bới móc những chuyện riêng tư của Lam Trinh Liệt, một số tin tức về Lam Trinh Liệt bắt đầu xuất hiện trên mạng, mặt báo, tạp chí. Ví như, từ nhỏ đã sống ở Anh Quốc, hiểu được ngôn ngữ nhiều nước, tinh thông nhạc lý, học tại ngôi trường danh tiếng nhất nước Anh, ngôi trường này chuyên môn đào tạo hướng dẫn cho người thừa kế của các gia tộc tập đoàn, những sinh viên xuất thân từ ngôi trường này đều là nổi danh đỉnh đỉnh. Từng là học trò tâm đắc của nhà đầu tư chứ danh nhất ở phố Uôn, nhà đầu tư kia khẳng định thanh xuất Vu Lam Nhi thắng Vu Lam. Một, màu xanh lục được chiết xuất từ cỏ xanh, nhưng màu sắc còn đậm hơn cỏ xanh. Từng đạt được vô số giải thưởng, yêu thích thể thao, thời niên thiếu cũng từng bỏ nhà ra đi, khi bỏ nhà ra đi cũng đã từng làm công ở McDonald's, cũng từng trốn vé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế giới tình cảm vẫn có thể xem là đơn thuần, có bạn gái cố định, cô bạn gái kia là Thanh Mai Trúc Mã, bố của cô bạn gái kia là nghị viên Quốc hội Mỹ, hiện tại tình cảm ổn định. Đối với tất cả các kiểu tin tức, Lam Trinh Liệt đều lựa chọn không nghe không thấy, không đưa ra bất cứ phát ngôn nào, người nào đó rất ít xuất hiện trước giới truyền thông, khiêm tốn, thần bí, đa số giới truyền thông đều hình dung người nào đó như vậy. Thái Vi là người bênh vực cho Lam Trinh Liệt, cứ thế cô ấy đối với cái đẹp trước giờ không có sức kháng cự, trong máy tính của cô ấy có lưu hai tấm ảnh của Lam Trinh Liệt, đó là ảnh của Lam Trinh Liệt trong buổi họp báo. Thái Vi hàng ngày đều xem hai lần rồi mới đi ngủ, cô ấy thường hay bày máy tính trước mặt tôi, để tôi đối diện với gương mặt khuynh quốc khuynh thành của Lam Trinh Liệt rồi nhăn mặt nhíu mày hỏi. Sao cô không có cảm giác với anh ta chứ? Những lúc như thế này tôi luôn cáu kỉnh tắt quách máy tính của Thái Vi đi. Tháng 5, Lam Trinh Liệt sát theo cô gái tuổi teen xuất hiện trên khán đài sân bóng trung tâm Roland Garros. Hai người đó thường xuyên tương tác biểu hiện thân mật. Tối đó, hai người họ cùng dạo đại lộ Champs-Élysées. Ba, bất chấp ôm hôn nhau ngoài trời, bộ ảnh kia chụp cực kỳ đẹp, chàng trai Anh Tuấn và cô gái xinh tươi, theo đó, thân phận của cô gái kia đã được làm rõ, cô gái có cái tên nghe rất hay ơ lên, lệnh nữ nhà người ta là quý tộc Pháp. 2. Roland Garros là sân quần vợt ở Paris, Pháp, nơi tổ chức giải Pháp mở rộng, đặc biệt trong khu vực châu Âu, giải đấu vô địch Grand Slam được tổ chức hàng năm vào cuối tháng 5 và đầu tháng 6. 3. Champs-Élysées là đại lộ trong quận thứ 8 ở phía tây bắc của Paris, dài 1.9 km, rộng 70 m, nối liền quảng trường Concorde và quảng trường Charles de Gaulle, nơi đặt biểu tượng Khải Hoàn Môn. Phương Hạo gọi điện thoại cho tôi ngay tối hôm đó, kể một đống chuyện cười, tôi cầm ống nghe cười ha ha, chẳng biết mình cười cho anh ấy nghe, hay cười cho chính mình nghe. Phương Hạo ở đầu bên kia điện thoại thở dài một tiếng thật sâu, sau cùng, anh ấy nói với tôi anh ấy bị điều về tổng công ty ở Hong Kong. Ngắt điện thoại xong, tôi cảm thấy trong lòng trống trải, sau đó bắt đầu điên cuồng nhớ đến mẹ, nhớ đến dâu, nhớ đến bà. Đầu tháng 6, Lam Trinh Liệt lại lần nữa bị chụp được ảnh tại khu Jinja. 4. Sang trọng ở Tokyo cùng ăn bữa tối với một cô gái xinh đẹp, tối đó cùng nhau ở tại khách sạn Kyoto, dùng chung một phòng. 4. Jinja là một quận của khu chua Tokyo, được biết đến như một khu vực sầm uất của Tokyo với nhiều cửa hàng bách hóa thời trang, nhà hàng và quán cà phê cũng được công nhận là một trong những nơi mua sắm sang trọng nhất thế giới. Cô gái kia lúc ra khỏi khách sạn bị các tay săn ảnh bắt gặp, cô ta gương mặt ngọt ngào nói rằng bản thân đã tìm được đối tượng tâm đầu, những lời kia không nói cũng hiểu cô gái kia có một ông bố hô phong hoán vũ, trong cả hai giới hắc bạch đều có tiếng nói. Tháng 6, Lam Trinh Liệt có thêm một biệt danh, người tình đẳng cấp thế giới, càng có nhiều cô gái ám chỉ từng rơi vào lưới tình với Lam Trinh Liệt. Giữa xì căng đan đào hoa, các nhà truyền thông đã bắt đầu cuốn tiểu thuyết ngôn tình của người thừa kế của Vinh Hâm, trong tình thế hỗn loạn, Lam Trinh Liệt lần đầu tiên ra mặt phản hồi, người nào đó và bạn gái của mình tình cảm vẫn rất ổn định, đã bí mật đính hôn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài ngày sau, người nào đó và Triệu Thiên Đế cùng nhau xuất hiện trong buổi party sinh nhật của bố dựng Triệu Thiên Đế, 10 ngón tay đan chặt trên ngón tay đeo nhẫn là chiếc nhẫn đính hôn cùng kiều. Dưới ánh đèn lộng lẫy, viên kim cương trên chiếc nhẫn đính hôn lấp lánh khiến người ta chói cả mắt, còn cặp đôi kia nụ cười như hoa. Tôi cảm thấy mình nên chúc phúc cho hai người họ, đúng vậy, tôi nghĩ nên chúc phúc cho hai người họ. Tôi cảm thấy Triệu Thiên Đế là cô gái thích hợp với Lam Trinh Liệt, cô ấy kiên cường ẩn nhẫn, dạng người tỏa sáng, điều quan trọng nhất là cô ấy yêu Lam Trinh Liệt sâu đậm. Rất lâu trước đây, tôi đã làm tốt công tác chuẩn bị này rồi, nhưng khi tôi trông thấy những hình ảnh như thế, tôi cảm thấy xung quanh bắt đầu trở nên hiu quạnh như đã chết rồi. Tôi không nghe rõ Thái Vi đang ở bên cạnh nói những chuyện gì, có những âm thanh như tiếng kim loại đang đâm vào màng nhĩ tôi, nó khiến tôi không thể nào không khuỵu ngã thân người. Trước khi mất đi ý thức, tôi đau đớn nhận ra tôi còn yêu người ấy hơn so với tưởng tượng. Nghỉ ngơi ở bệnh viện 2 ngày, lúc xuất viện, Tiểu Han dẫn theo thành viên trong đội bóng lái chiếc xe bus lớn của đội đến đón tôi, ở cái nơi đất khách quê người này, nụ cười của họ như gió xuân ấm áp, tôi khẽ nheo mắt nhìn ánh mặt trời chiếu khắp nơi nơi, vô cùng tươi sáng, có cảm giác như cách đi thế kỷ. Vài ngày sau, tôi theo chân Tiểu Han và mấy người bạn của cậu ấy bắt đầu hành trình Sahara, khi đi tôi để lại điện thoại ở căn hộ, chỉ mang theo vài bộ quần áo dã chiến lên xe. Chúng tôi ở lại Sahara khoảng 3 tháng, lần đầu tiên tôi trải nghiệm du lịch bộ hành. 5. Đây gần như là đoạn hành trình cách biệt với thế giới đằng đẵng và gian khổ, về đến Tây Ban Nha vào cuối tháng 9. Khi về đến Tây Ban Nha, tôi mới biết Lam Trinh Liệt đã xảy ra chuyện, người nào đó vào mùa trung thu say rượu lái xe xảy ra tai nạn, may mà túi khí an toàn đã cứu mạng người ấy, sau 4 ngày nằm viện thì được xuất viện. 5. Còn gọi là đi hai, đi bộ đường dài, leo núi hoặc đi phượt không phải là đi bộ theo ý nghĩa thông thường, cũng không phải hạng mục đi đua trong các cuộc thi thể thao, mà là chỉ khu ngoại ô có chủ đích ở nông thôn hay miền sơn dã thực hiện luyện tập đi bộ trong một cự ly dài. Đi bộ cũng là một loại hoạt động ngoài trời điển hình nhất và đặc sắc nhất. Những tấm ảnh ghi lại quá trình tai nạn đang nằm trong máy tính của Thái Vi khiến tôi tim đập chân run, chiếc Ferrari màu đỏ bị đụng đến hoàn toàn biến dạng, Lam Trinh Liệt bị đặt lên cáng cứu thương. Mặc dù sự việc đã được tuyên bố trôi qua rồi, nhưng khi gọi vào di động của Phương Hạo, tay tôi vẫn cứ run rẩy, vẫn không thể kìm chế muốn xác nhận rằng người nào đó thật sự không sao, mà tôi biết Phương Hạo sẽ biết tất cả, Phương Hạo bây giờ là tay trái tay phải của Lam Trinh Liệt. Điện thoại rốt cuộc đã được kết nối, Phương Hạo cho tôi biết Lam Trinh Liệt thật sự không sao, mà nửa tháng trước đã ló mặt đến công ty rồi. Em biết không, cái tên đó vì uống rượu vào rồi lái xe, đã bị cưỡng chế lao động công ích 48 giờ đồng hồ, hôm kia lúc thi hành, khu vực công cộng đó đông nghẹt đám paparazzi truyền thông, còn có một số các cô gái ngưỡng mộ cậu ấy, bọn họ làm cho khu vực công cộng kia ồn ào náo loạn, khiến những cư dân trong tiểu khu kêu ca phàn nàn. Phương Hạo ở đầu bên kia đè thấp giọng vừa nói vừa cười. Tắt hết tất cả điện thoại đi cho tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu bên kia điện thoại truyền đến một tiếng hét rõ to, điện thoại theo đó cũng bị ngắt đứt. Tôi cứ mãi cầm lấy điện thoại không muốn rời tay, qua sóng điện thoại. Sau một năm rốt cuộc tôi lại lần nữa được nghe thấy giọng của Lam Trinh Liệt, không phải đang trên TV. Tối hôm Lam Trinh Liệt xảy ra tai nạn tôi đang làm gì nhỉ? Đúng rồi, khi đó tôi đang trong cảnh mưa bão sấm sét ở Tunisia. 6. Giữa mưa to gió lớn, tôi cứ thế hét to lên, Lam Trinh Liệt cũng không biết bị làm sao nữa, chỉ là muốn hét một tiếng, tôi chính là muốn thử xem, có phải sẽ giống như lần trước không, người nào đó sẽ đột ngột xuất hiện trước mặt tôi còn bất chợt ảo tưởng, giả như người nào đó xuất hiện, tôi sẽ không bao giờ rời xa người ấy nữa, tôi sẽ mặt dày sống chết bám lấy người ấy. 6. Tunisia là một quốc gia Bắc Phi giáp biển Địa Trung Hải và sa mạc Sahara. Nhưng ngày hôm đó trả lời tôi chỉ là tiếng mưa tiếng gió và còn cả tiếng trái tim vụn vỡ, hôm đó tôi đã hối hận chết đi được. Đêm Trung Thu, cái đêm Trung Thu Lam Trinh Liệt 22 tuổi, người ấy nói vào khoảnh khắc nào đó người ấy cũng không rõ, người ấy đã yêu người phụ nữ tên Lâm Tứ Nguyệt. Chúng tôi tan tan hợp hợp qua bước chân của thời gian, cuối cùng, vận mệnh sẽ sắp đặt cái kết thế nào đây? Chỉ là trong lúc này tôi đang đau khổ hơn lúc nào hết bởi vì bây giờ tôi chỉ có thể nhờ vào màn hình máy tính lạnh lẽo này để ngắm nhìn người tôi yêu thơ thiết. Ánh mắt tôi dán chặt vào tấm ảnh lờ mờ lúc Lam Trinh Liệt xuất viện kia, không nhìn rõ cảm xúc chỉ nhìn thấy người nào đó và Triệu Tiên Đế tay trong tay, tay đan tay, quang cảnh trong tấm ảnh giống như trọn đời trọn kiếp. Tôi bật cười khổ sở cuộc đời của Lâm Tứ Nguyệt rốt cuộc phải trải nghiệm bao nhiêu lần nhận thức muộn màng, Lâm Tứ Nguyệt trong những năm tháng về sau còn phải trải nghiệm bao nhiêu khoảnh khắc đau lòng như lúc này đây. Cách chương.